Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 73, người xa lạ xã giao. Lâm Hữu Đức nói, 3 ngày sau, cũng chính là thứ hai tới, chúng ta liền bắt đầu nội trắc rồi. Tiền kỳ sẽ phát ra 10.000 cái lượng, bất quá chủ yếu nhằm vào là hôm nay đầu điều. Fan letter một khối này. Bởi vì xã giao liên nguyên nhân, chúng ta rất khó lại trong thời gian ngắn tìm tới 10.000 tên người sử dụng. Được, trước xem một chút hôm nay đầu điều đi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Hôm nay đầu điều quảng bá lên thật ra cũng không khó. Tin tức là mỗi người đều muốn nhìn. Tại trí năng đề cử còn chưa thông dụng truyền thống niên đại. Lựa chọn cái nào trang web hoặc là app, thật ra đều ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần đầu nhập tư bản tiến hành dẫn lưu. Như vậy hôm nay đầu điều lượng sẽ từng bước đề cao. Mà bằng vào trí năng đề cử kỹ thuật, hôm nay đầu điều bảo tồn dẫn đầu chắc sẽ không thấp. Nhưng fan letter cũng không giống nhau. Người ta tại sao phải ngươi cái này phần mềm? Rồi sau đó người ta tại sao phải sử dụng? Sử dụng sau đó không có phát hiện bạn tốt đang dùng. Người ta tại sao không tháo dỡ? Linh hồn này tam vấn. Trên thực tế cũng là Tencent công ty khổng lồ sông hộ thành. Liền 20 niên đại Alibaba cũng không nghĩ tới cái gì tốt phương pháp giải quyết cái vấn đề này. Thật ra, quảng bá fan letter, có một cái phương pháp. Chu Vũ Kiệt suy tư phút chốc, vẫn là quyết định nói ra. Phương pháp gì? Lâm Hữu Đức hỏi. Xã giao phần mềm như thế quảng bá, có thể thiếu chút nữa đem hắn tóc đều sầu bạch rồi. Xã giao quan hệ liên căn bản không phương pháp phá giải. Chu Vũ Kiệt nói, chúng ta vấn đề lớn nhất, thật ra chính là fan letter không có xã giao quan hệ liên. Mặc dù nói chúng ta có thể trực tiếp thu được điện thoại di động danh bạ tin tức tới lấy được người sử dụng quan hệ liên, nhưng người sử dụng môn tại đã có QQ dưới tình huống. 9/9 phỏng chừng đều không biết dùng chúng ta phần mềm. Bởi vì phiền toái. Đúng, này, phiền toái. Hai chữ. Thật đúng là khó mà đột phá a, Lâm Hữu Đức cảm khái nói. Chúng ta quảng bá fan letter, vấn đề lớn nhất chính là như thế nào theo không đến một, cũng chính là trước bảo lưu lại nhóm đầu tiên người sử dụng, để cho những người này ở lại fan letter lên. Chỉ cần có những người này, chúng ta mới có thể lợi dụng điện thoại di động danh bạ bên trong xã giao liên tới thay bọn họ tìm bạn tốt. Lại đem những quan hệ này tạo thành công ty chúng ta xã giao liên. Muốn lợi dụng xã giao liên tới phát triển, thì nhất định phải có nhóm đầu tiên sẽ không tháo dỡ. Lại muốn sử dụng người sử dụng, có thể vấn đề chính là người xã giao liên cũng không có. Lấy ở đâu nhóm đầu tiên người sử dụng? Người ta một điểm đi vào, phát hiện còn cần gửi đi liên tiếp cho mình danh bạ bạn tốt. Sợ rằng trực tiếp tự đương trường tháo dỡ rồi. Này biến thành một cái, sẽ không làm ruộng làm sao có thể xuống ruộng. Không đi xuống ruộng làm sao có thể làm ruộng, logic vấn đề. Cái vấn đề này trên căn bản là vô giải. Tại QQ lũng đoạn xã giao liên lại cơ bản công năng miễn phí thời đại. Dù là di động internet mới vừa khởi bước, nhưng muốn giải quyết cái vấn đề này, không chút nào vô giải. Quay quay ngươi hẳn biết chứ? Chu Vũ Kiệt hỏi. Biết rõ. Miễn phí bày trò chuyện phần mềm. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói. Chu Tổng. Ngươi ý tứ là để cho chúng ta trên điện thoại di động làm bày trò chuyện. Không phải. Đây chỉ là một cái ý nghĩ. Hiện tại trên thị trường đã có QQ cùng quay quay. Cho dù bọn họ trước mắt còn không có như thế coi trọng điện thoại di động một khối này bày trò chuyện. Nhưng một khi chúng ta khởi bước, như vậy bọn họ có thể sẽ nhanh chóng phản ứng. Như vậy nói, chúng ta không có bất kỳ cơ hội. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Ta muốn nói là, năm đó YY chính là bắt được QQ nói chuyện phiếm bầy là thu lệ phí này một chỗ sơ hở. Để tránh phí giọng nói chuyện phiếm mở ra thị trường. Chờ QQ phản ứng lại thời điểm cũng đã muộn. Chúng ta muốn phát triển. Vậy cũng yêu cầu như vậy, tìm tới một cái QQ tại xã giao lĩnh vực chưa đủ địa phương. Hơn nữa tốt nhất là cái loại này cho dù tension phát hiện cũng khó sửa đổi xã giao điểm mù. Xã giao điểm mù. Lâm Hữu Đức cau mày tự hỏi. Một lát sau nói. Không nghĩ ra được. Tension xã giao liên trên căn bản đã trải rộng toàn bộ xã hội. Chỉ cần nhận biết người. Cũng sẽ lẫn nhau thêm một QQ. Hiện tại liền trên danh thiếp. QQ dãy số đều đã thành phù hợp rồi. Thật ra. Này chính là một cái điểm mù. Chu Vũ Kiệt nói. Chúng ta hoàn toàn có thể làm người xa lạ giao hữu một khối này. Người xa lạ giao hữu. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Nói, kiêu kiêu tựa hồ cũng có chức năng này chứ. Đó cũng không giống nhau. Đừng quên, công ty chúng ta nòng cốt năng lực là cái gì? Là Big Data đề cử. Tencent mặc dù lũng đoạn toàn bộ xã giao lĩnh vực. Nhưng bọn hắn có thể không có chúng ta suy nghĩ. Kiêu kiêu người xa lạ giao hữu chức năng. Trên căn bản chính là một cái phế vật chức năng. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Tại QQ lục soát bạn tốt cấp 2 trang bìa lên. Tồn tại cặn kẽ lục soát chức năng. Có thể lựa chọn thành thị. Đối phương giới tính cùng tuổi tác. Mà sau đó. Chính là người sử dụng tự lựa chọn rồi. Nói loại chức năng này là người xa lạ xã giao cũng không phải là sai. Nhưng thực tế sử dụng bên trong. Tỷ lệ thành công quá thấp. Sử dụng trí năng đề cử. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút. Nói, như thế nào sử dụng? Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười một tiếng. Nói, chúng ta không nói trước Internet. Tại trong cuộc sống, loại trừ bình thường bạn tốt. Mọi người tại sao phải nhận biết người xa lạ? Ra ngoài chơi với nhau sao? Đây hoàn toàn không cần phải. Chính mình thân thích cùng bạn tốt đã đủ rồi. Chu Tổng ý tứ là... Kết giao khác phái. Lâm Hữu Đức phản ứng lại. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đức ca, ngươi cũng chưa kết hôn. Chẳng lẽ sẽ không muốn trở thành ra sao? Nhưng là mỗi ngày làm việc ngươi. Tại sao biết cô gái? Hoặc là chính là dựa vào giới thiệu. Cũng chính là ra mắt. Hoặc là chính là dựa vào chính mình đi tìm. Nhưng bây giờ là Internet thời đại. Cùng 20 năm trước bất đồng. Phần lớn người đều càng ngày càng trạch. Thà đợi ở nhà vọc máy vi tính, cũng không nguyện ý ra ngoài, mà bây giờ điện thoại di động thông minh đem càng ngày sẽ càng thông dụng. Di động Internet đem càng thêm phương tiện, mọi người sẽ tiêu phí nhiều thời gian hơn đi lên võng. Như vậy đang làm việc hoặc là học tập, ngủ, lên mạng chiếm cứ mọi người phần lớn thời gian sau đó. Như vậy như thế nào phương tiện cùng người xa lạ giao hữu? Chính là một cái cực lớn nhu cầu thị trường. Mà đây chính là chúng ta cơ hội. Cho dù QQ phát hiện chúng ta tồn tại. Trong thời gian ngắn. Khổng lồ như vậy hình thể QQ cũng không khả năng kịp phản ứng. Hậu thế WeChat. Sẽ ở hơn một tháng sau đưa ra thị trường. Tại WeChat sơ kỳ. Cũng khó khăn phát triển. Này mấu chốt nhất một bước chính là theo không đến một. Cũng chính là trước lưu lại một phần nhỏ người sử dụng. Chỉ có lưu lại bọn họ, như vậy mới có thể lấy những người này làm căn cơ. Từ từ giống như mạng nhện giống nhau phát triển xã giao liên. Mà WeChat sơ kỳ, chính là dựa vào ngẫu nhiên giao hữu chức năng, mới chậm rãi nuôi dưỡng bộ phận người sử dụng thói quen. Sau đó, QQ dẫn lưu, dùng một cái, bằng hữu vòng bốc lửa, cuối cùng mới phát triển. Này đúng là cơ hội tốt, trước mắt ra mắt. Lớn tuổi hơn còn dư lại nam thặng nữ. Làm quen khác phái khó khăn đã là phần lớn người nhức đầu vấn đề. Nếu như fan letter có thể giải quyết cái vấn đề này. Xác thực có thể thu được không dùng một phần nhỏ nhà. Chỉ bất quá ta lo lắng hai điểm. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Số một, chính là nếu như mọi người chỉ đem chúng ta fan letter coi là một cái ván cầu tới nhận biết người. Xa lạ. Sau khi tìm được, bọn họ lẫn nhau muốn kêu kêu đi chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không tại phần mềm bên trong che giấu kêu kêu dãy số? Đệ nhị chính là, ta lo lắng chúng ta phần mềm sẽ biến thành một cái chuyên môn dùng để kết giao khác phái phần mềm. Một khi định hình, này đối tương lai phát triển cũng không tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.